văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, cũng không cho phép hồi hột vương hiện tại gì. Ế, xê hắn, đột quyết có thể có đông đột quyết, tây đột quyết, hồi hột tự nhiên cũng có thể có đông hồi hột, tây hồi hột. Đương nhiên, phải phái người đi giám sát. Phái ai đây? Lão hoàng đế nghĩ tới nghĩ lui. Đại tướng quân đã ra khơi rồi, hơn nữa cho dù không ra khơi cũng không nỡ. Vĩnh Xương Hầu, cái này ông cũng không nỡ. Ánh mắt lão hoàng đế dừng lại trên người Lý Thạch Hồ. Cái này được, cái này đặc biệt thích hợp. Ông đã từng đến Tây Vực, còn từng ở chung với Hồi Hột Vương. Đã quen thì cứ thế mà làm. Không biết vì sao, Lý Thạch Hồ cảm thấy sau lưng bỗng nhiên dâng lên một trận lạnh lẽo. 3-4 ngày sau, trong đoàn người ra khỏi núi, lại có thêm một Hồi Hột Vương người rừng. Sở dĩ mất nhiều thời gian như vậy mới ra ngoài, là để tránh khả năng đụng phải người man di. Bệ hạ, Lễ Bộ Thị Lang là người đầu tiên phát hiện ra đoàn người của lão hoàng đế đã mất tích từ lâu, giọng nói không kìm được, trực tiếp vỡ giọng, gần như là chạy đến một cách không chút hình tượng. Bệ hạ, những ngày này rốt cuộc người đã đi đâu, có bị thương không, rồi nhanh chóng báo cáo tình hình. Bệ hạ yên tâm, ngày đầu tiên bệ hạ mất tích, thái tử đã phong tỏa tin tức, chỉ cho vài vị thượng thư đi theo biết, ngay cả thừa tướng cũng không rõ. Hiện nay công việc là do thái tử và các vị thượng thư xử lý, bên ngoài chỉ cho rằng bệ hạ lưu luyến Sơn Hải Quan, ở lại đây thêm vài ngày. Y lấy hơi một chút, tiếp tục, bệ hạ nhiều ngày không về, thái tử đã cho cầm y vệ đi tìm khắp nơi, bản thân ngài ấy vài ngày trước cũng đã đến các châu phủ lân cận điều binh. Lão hoàng đế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay ở trong núi, ông cũng rất lo lắng tình hình bên ngoài, xem ra bây giờ. Lão hoàng đế khẽ gật đầu, thái tử xử lý rất tốt, Lễ Bộ Thị Lang chắp tay, vừa quay đầu, liền thấy Lý Thạch Hổ đang nháy mắt với mình. Lập tức giật mình, sao ngươi lại ở, lão hoàng đế còn giật mình hơn, gần như muốn mở miệng ngắt lời. Lý Thạch Hổ bị nhận ra, gần như không kìm được nụ cười trên mặt. Trạng Nguyên đã lâu không gặp, ai, ngươi cũng được minh oan hồi chiều rồi à, tốt lắm, bây giờ ngươi làm quan gì rồi? Nghe vậy, Bộ Thị Lang lập tức phản ứng lại Lý Thạch Hồ cùng những người này, không biết triều đại đã thay đổi. Nhìn số lượng quan binh người rừng, lại nghĩ đến khoảng cách của quan binh địa phương đến đây. Lễ Bộ Thị Lang gượng gạo cười. Đúng, đúng vậy, may mắn được bệ hạ sủng ái, làm Lễ Bộ Thị Lang. Lý Thạch Hồ vô cùng kinh ngạc, đã làm đến Lễ Bộ Thị Lang rồi à, chính tam phẩm. Tốt lắm, chúc mừng, tiếc là ta không kịp tặng ngươi lễ mừng thăng quan. Nụ cười của Lễ Bộ Thị Lang vẫn còn gượng gạo, nói khô khan. Được gặp ngươi còn sống, ta đã rất vui mừng rồi, có lễ mừng hay không cũng không quan trọng. Lời nói là thật lòng, nhưng nếu không phải nói trong trường hợp này, chắc chắn tình cảm trong lời nói của Lễ Bộ Thị Lang sẽ chân thành hơn một chút. Bệ hạ trở về là niềm vui bất ngờ, bệ hạ dẫn theo quan binh triều trước trở về, chính là sự kinh hãi. Đoàn người đi về phía nha môn. Lý Thạch Hổ vô cùng cảm khái, ta đã từng đến Sơn Hải Quan, đã lâu không ra khỏi núi, ngay cả Sơn Hải Quan cũng thay đổi rồi trước đây, cái hí đài kia cơ bản là mỗi phố đều có một cái. Bây giờ một cái cũng không có. Hộ bộ thượng thư cười gượng, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều trước phong tục xa hoa, hoàng đế thích văn phong hoa lệ, đây đều là những điều mà hoàng đế của triều đại này kiên quyết phản đối. Hiện nay trên đường phố càng nhiều văn nhân mặc khách ngâm thơ đối đáp đương nhiên, hát hí khúc cũng có, nhưng phải đến hí viên hát, hơn nữa so với những chuyện tình cảm nam nữ, hí khúc của triều đại này càng nghiêng về phản ánh nỗi khổ của dân sinh, vạch trần sự đen tối của quan lại. Dù sao thì vị hoàng đế xuất thân từ dân gian kia thích nghe cái này. Cách chương.